bóng hồng thấp thoáng. Hễ mỗi lần tôi sắp ra khỏi nhà là ông bà tôi nháy mắt tín hiệu cho nhau. Còn bà má tôi thì có vẻ như không thấy, nhưng lại chen chân bên cửa sổ chỉ trỏ xuống đường. Đó, đó. Mãi tôi mới biết cả nhà phát hiện có một bóng hồng thấp thoáng dưới tán me bên kia đường chờ tôi. Tôi chắc là ba má tôi đã nhìn thấy tôi và bạn gái tôi chở nhau giọt lẹ, rồi quẹo cua phía con đường có trường đại học của chúng tôi. Sao phải rình rập theo dõi làm gì nhỉ? Tôi 25 tuổi, cao 1m85, cân nặng 78kg, thích chơi bóng chuyền, thích vẽ, vi tính khá, xuyên làm ra tiền lặt vặt ở các báo, không bệnh tật, cơ thể cường tráng, vân vân. À quên, tôi còn thích đọc sách văn học để thỉnh thoảng giới thiệu cho bà đọc. Bà đang đọc Tình ơi là tình của Enfield Jelinek và cuốn Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời của Haruki Murakami. Tôi mới đưa cho bà đấy. Cô bạn gái của tôi hiện giờ là sinh viên cùng lớp với tôi. Hạnh kiểm của nàng đã có nhà trường cho điểm, sinh hoạt nội quy đã có bạn bè nhắc nhở. Còn có tôi nữa, tất nhiên là tôi chưa thể nói về tôi vì còn chờ bản nhận xét của cô ta. Từ từ, cô bạn gái của tôi tuy chưa đủ điều kiện làm công an khu vực nhưng cũng là kiểm soát viên, người yêu chặt chẽ hơn má và chị tôi kèm tôi. Ồ, nhắc tới vai trò kiểm soát của bạn gái tôi, sao mà tôi mất tự nhiên phát chết đi được. Thật bó buộc làm sao. Đang khi ăn mà cô nàng nhắc tôi chùi miệng hoài, cứ đưa khăn thúc thúc cùi chỏ tôi. Còn nhắc tôi lúc ăn đừng nói lớn tiếng, khi đang nhai ngồm ngoàm, gặp thầy cô thì phải chào hỏi vui vẻ rụp rụp. Từ khi có bạn gái, những gì bà tôi hay nhắc nhở tôi, tuyệt nhiên không thấy bà nhắc nữa. Vì tôi đã dậy sớm, đi học đúng giờ, tóc tai không xịt keo mà bà nói giống gốc tre khô. Cái túi tôi mang về xề xệ, đập sạch sạch vào bắp đùi, nghe vui tai, rất chi là thời thượng. Nàng khó tánh của tôi cũng tẳng mẳng tằng mằng cắt bớt cả tất. Chuyện nhỏ như con thỏ đế, tôi không tỏ ra khó chịu làm gì. Mình là thằng trai mà, chưa chi đã hụt hoặc mấy chuyện vặt. Biết đâu sẽ làm tan biến nụ cười quá hiền và giọng nói nhỏ nhẹ chim sẻ của cô ta. Mất luôn cái cảnh đó đó của ba má tôi khi phát hiện một bóng hồng thấp thoáng dưới tán me đợi con trai mình. Nếu ông bà và ba má tôi biết cô bạn gái của tôi làm công việc uốn nắn tôi như đã kể ở trên, hỏng chừng cả nhà, nhất là ba má tôi thôi, nói con gái đời bây giờ thường giả nai. Chừng nó nắm thóp mày, rồi nó không thèm giả cọp, mà là cọp tiger chánh hiệu mà. Nhất là má tôi, lúc nào cũng sợ mấy cô gái hành thích con trai của mình. Bèn đổi sách lược sao cho con không rủ nó về nhà, đứng lấp ló khó coi. Chắc là má tôi không còn nghi ngờ bạn gái tôi mặc áo có một dây, còn váy thì cũng cởn khỏi đầu gối. Vì có lần tôi nghe má tôi trả lời với bà tôi, nó bận áo mấy giây còn đâu có biết, thấy nó cao dong dỏng, hễ thằng nhà mình nó vừa sắp tới thì nó đưa cái gì trắng trắng, chắc là hộp đồ ăn. Nó làm như nhà mình nó không cho con cái mình ăn, không biết con của ai, cứ theo tò tò cái thằng câm như hến nhà mình. Tôi sắp ra khỏi nhà, đi ngang qua võng, bà đang xem cuốn sách tôi mới đưa cho bà. Tôi nắm đầu võng bà, lắc lia lắc lịa, vì hơi bị quê, vừa nghe lén chuyện của bà với má. Má tôi mau mau đi xuống bếp, ngoái lại hỏi, trưa có về ăn cơm không đó, hay là ăn cơm hộp no cành hông rồi? Quả có no cành hông thật. Sáng sáng, nàng đều đưa tôi mấy cái hộp xốp, khi thì bánh cuốn, khi thì cơm tắm, xôi. Nếu cái chế độ mà cô ta ban cho tôi theo kiểu làm ăn hùng vốn, từ khi chúng tôi quen nhau, chắc các hộp xốp đã chất cao tới cửa sổ. Tôi cảm thấy cô bạn gái thật trên cả tuyệt vời, nhưng thật không công bằng chút nào. Khi trong nhà thì bà đã có ông, má đã có ba, chị tôi thì đã có bạn trai, còn tôi thì có một que chèo queo, nhưng chẳng ai hiểu cho tôi. Ba tôi chỉ chịu ngồi gần tôi lúc cha con coi bóng đá, đặng tôi cũng hò hét với ổng. Có lần, nhằm lúc đội bóng nhà sắp có duyên làm bàn, ông giục phán một hơi, mày không dòm ngó gì tới người thân, chỉ giỏi đeo theo bạn gái. Trời đất, bạn trai của chị tôi cũng đeo theo gái chứ sao. Mỗi lần chị tôi dẫn ông anh rể ba qua xích thố về nhà, thì trừ mình tôi lảng tránh, còn cả nhà vui tưng bừng pháo nổ. Bạn trai của chị tôi ra vẻ elephant, khi thì tặng ông cái cà vạt, mà ông có biết thắt cà vạt đâu. Tặng bà chai dầu gió xanh, tặng nhạc phụ tương lai chai rượu vang Đà Lạt, mà ba tôi chỉ thích uống bia thôi. Rồi chạy sang bếp ôm cổ má tôi hung trùng trục, thấy súng con mắt bên phải dễ sợ. Hễ có mặt anh ta xuất hiện ở nhà tôi thì y như rằng ai cũng có quà. Khi thì anh ta tìm đâu ra các vật tặng để làm vừa ý đẹp lòng mọi người. Chỉ có tôi là anh ta than phiền, cậu em này chẳng thích gì ráo, chỉ thích gái thôi, phải không? Để tớ làm mối cho một cô ác xiêm lai. Tôi muốn sửa lưng anh ta, chưa chi đã dám ồn ào ra vẻ ta đây. Nhưng sợ chị tôi buồn. Thật là nhẹ nhõm khi thoát khỏi mấy màn trình diễn quá lố của manh rể tương lai. Khi tôi vọt qua bên kia đường, tôi đem nỗi lòng trút lên cánh võng của bà. Bà cười, dò đầu tôi an ủi. Thằng này bữa nay học ở đâu lưu loát quá, học làm thầy kiện hồi nào vậy? Nhưng chắc thầy kiện này phải học thêm khóa tâm lý nữa mới được. Tôi ngồi chen lim dỏng với bà, làm bà giật mình. Bà thầm thì với tôi, cháu đừng than thân trách phận, nghe thảm quá. Cái gì hãy tới là tới, cứ yên tâm học hành, tranh thủ kiếm được đồng nào hay đồng nấy, vừa học vừa làm, góp nhặt chút đỉnh trong lúc này đỡ đần cho má cháu chở búa cơm nước. Còn bạn gái của cháu, thì cứ kết bạn tình, chẳng ai cấm cản được chuyện của con tim đang nhịp đập bình thường hay hở van. Bà nhắc câu ca dao rất chi là thực tế cho cháu suy nghĩ thêm mà giảm bớt cái sự bồng bột lúc nào cũng chủ quan chắc cú. Mạng lo chăm bón cây đào, kẻ gian trình đập hồi nào không hay. Bà dặn cháu nên nhớ, địa bàn nhắm hướng còn sai, vợ chồng còn không chắc, chứ gái trai có chắc gì. Nhưng muốn chắc cũng không khó, như người ta trồng bông vậy. Ngày ngày phải tưới tắm nè, bắt sâu, bắt rầy, xăm soi từng lá. Nuôi cá kiển, chim kiển cũng kỳ công, huống chi tình cảm giữa con người. Bà đúng là siêu mẫu thái, hoàng thái hậu của tôi. Trên đường đến trường hôm nay, gió se se, mùi Giáng sinh đã tới gần. Lòng thơi thới luôn dẫn nghe lời bà về cách xử thế dẫn đến mọi thành công. Tất nhiên là phải đẹp. Bà dẫn lời nói mới toanh của Hoa hậu Thế giới 2008, Kenya Sukinova. Hãy tôn trọng mọi người xung quanh, họ sẽ tôn trọng bạn. Và phải biết tiếp nhận mọi người như chính những gì họ đang có. Bà còn hào hứng khi cô ta thích văn học cổ điển của đất nước mình. Chắc chắn sẽ không nhầm hai bà Trưng đánh giặc cùng thời với nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ý chết, mãi nghĩ về bà, quên mất bóng hồng của tôi vẫn đứng đợi dưới tán me. Tôi đã lãng trí rồi, cô ta vẫn nhỏ nhẹ, và chúng tôi lại leo lên xe, dù một phát tới trường không kịp mở cái hộp xốp có những gì ở trong đó. Và hiện tượng trái đất đã nóng dần lên trong tôi một cách bất thường ngay các tiết học sáng. Tôi nhớ đôi vai đỡ tấm lưng bền bỉ của má tôi. Tôi nhớ má, mặc dù cái bóng hồng mà tôi thương yêu đang bắt bài cái tật làm bộ tiếp thu bài giảng của thầy cô. Tôi mong mau hết giờ học, đặng tôi phóng trăm bậc cầu thang về nhà để nhìn thấy má đứng trong bếp như một tượng đài riêng của mỗi kẻ làm con.